Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559 Lưu Manh. Lữ Lương Tây nguyên bản chính là một cái phổ phổ thông thông y sư. Năm đó đi theo Hàn Thị phụ thân làm học đồ, bản lĩnh cũng học không ít. Chỉ là khi đó nơi nơi đều nghèo, nhật tử không hảo quá. Hắn vì sống sót, sau lưng cũng không thiếu cấp đồng hành ngáng chân. Sau lại nghe nói cảng thành bên kia hảo, liền đi theo người khác cùng nhau trộm chạy qua đi. Bất quá lúc trước mang theo hắn phát đạt người lại bị hắn giết chết. Đưa người nọ danh nghĩa tới rồi cảng thành một nhà dược xưởng học công. Hắn vốn là nắm chắc tử, người lại thông minh, thực mau liền đem xưởng một ít quan trọng nước chảy cùng với kỹ thuật đều nhớ cho kỹ. Ngược lại lại dùng không thể gặp quang thủ đoạn đem kia ra tiểu xưởng lão bản làm hại ngồi xổm lau. Hắn y thuật thật là thực tốt, ở cảng thành kia đoạn thời gian, ngẫu nhiên đã cứu một cái còn tính có tiền người, từ người nọ trong tay làm ra không ít chỗ tốt, tiếp nhận kia dược xưởng tiếp tục làm đi xuống. Lúc ấy cũng có không ít đồng hành, đều là bản địa còn tính nổi danh thiện tâm người, nhưng một khi cùng hắn đối thượng, cũng chưa rơi vào kết cục tốt. Cố tình hắn che giấu thâm, cũng không ai biết tình hình thực tế. Ngược lại danh dự càng ngày càng tốt, chậm rãi lớn mạnh. Hiện giờ tại đây một hàng cũng có thể bài xuất cái không tồi tên tuổi tới. Người bên ngoài tưởng ở một cái xa lạ địa phương hộn ra cái tên tuổi nhưng không dễ dàng. Cho nên hắn cũng không hối hận, chỉ là nghĩ đến con nối dõi, vẫn là có chút không cam lòng. Nói cách khác, hoặc là ta cưới Sở Từ, hoặc là thu Võ Thuận như vậy con nuôi. Không biện pháp khác, Lữ Lương Tây lại xác nhận một lần. Không sai, ngài mệnh là vô tử, nhưng Sở Từ là cái biến số. Nếu có thể thuyết phục nàng, mới có điểm khả năng. Lục Bán Tiên lại nói, hắn kỳ thật cũng chỉ nhìn ra tới Sở Từ là cái vượng phu vượng tử mệnh. Hơn nữa mệnh có tử thôi, nhưng làm này một hàng, cũng nên học được biến báo. Dù sao Sở Từ có tử, nếu thật gả cho Lữ tiên sinh, kia cũng chính là Lữ tiên sinh có tử. Đều giống nhau, Lữ Lương Tây thở dài. Nếu như vậy, vậy không có biện pháp các ngươi hai cái. Đi cho ta hảo hảo cha cha Sở Từ, nàng phúc duyên đài cùng với cái kia tân nhà xưởng, một chút đều không cần rơi xuống. Lữ Lương Tây lại bồi thêm một câu. Hai cái bí thư vừa nghe, vội vàng theo tiếng, chẳng sợ trên người có thương tích, cũng đến tiếp tục làm việc. Sở Từ biết cái này Lữ tiên sinh sợ là không dễ dàng như vậy buông tay. Bởi vậy đương đối phương ân tĩnh một ngày lúc sau, Sở Từ cũng hỏi thăm một chút huyện thành bên này lưu manh phân bố tình huống. Y Thủy huyện tuy rằng không phải thành phố lớn, khá vậy không nhỏ, hơn nữa đầu năm nay tương đối loạn, cho nên lưu manh cơ hồ khắp nơi đều có. Chẳng qua bình thường lưu manh cũng chính là một ít huyết khí phương cương thanh niên, không trải qua nhiều ít chuyện xấu nhi, mà chân chính dựa vào nắm tay sinh hoạt chỉ có 4-5 cái tiểu bang phái. Mà này lưu manh bên trong thanh danh còn tính không tồi, liền thuộc một cái Thịnh Vượng giúp. Mặt khác bang phái thu vào nơi phát ra chủ yếu lấy dựng tiền là chủ, mục tiêu phần lớn là học sinh, mà cái này Thịnh Vượng giúp bất đồng một chút. Chỉ có 20 tới cá nhân, ngày thường đều ở các nơi thế hệ vận hóa, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một ít hắc đơn tử, làm việc không tính tuyệt, chẳng sợ giựt tiền cũng sẽ lưu một đường, không yêu thương người thường. Nhưng nếu là gặp được mặt khác lưu manh, cũng không mất tàn nhẫn dũng, khả năng bởi vì tiến này bang phái yêu cầu một ít khảo hạch. cho nên nhân số vẫn luôn không tính nhiều. Tại đây Y Thủy huyện cũng hỗn không tốt lắm, mà ni này Thịnh Vượng giúp ở huyện thành còn có cái bí ẩn cửa nhỏ mặt, dùng để tạm phóng hàng hóa cùng với ngày thường tụ dùng. Cho nên thực hảo tìm, Sở Từ hỏi thăm hảo lúc sau, liền trực tiếp đăng môn. Cứ việc này Thịnh Vượng bang người cùng mặt khác bang phái so sánh với Hài Hoa một chút, nhưng rốt cuộc cũng đều không phải cái gì người tốt. Ngày thường này đầu đường cuối ngõ bá tánh đều là vòng quanh bọn họ đi. Hôm nay đột nhiên có cái người xa lạ tới cửa, vẫn là cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, tức khắc liền khiến cho bọn họ chú ý. Hết chương.